Phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà. Chương 153. Góc truyện audio.com. Thẩm Lãng đem ghế lấy xuống, lại đi phòng bếp lấy cho Lâm Mặt Tuyết một ly nước. "Mẹ, mẹ uống nước, không có việc gì, mẹ lại không phải người ngoài. Ngồi đi." Thẩm Lãng, thật là mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa lòng. Bà hiện tại đối với Thẩm Lãng là càng xem càng cảm thấy y với tiểu tử Đường Mộ nhà bọn họ thật là lãng phí. Nam nhân tốt như vậy như thế nào liền thua trên tay đứa con trai trời đánh này của bà. Thẩm Lãng khoan khoan ghế dựa cũng không ngồi, trực tiếp đi đến cạnh Đường Mộ, vẫn là choáng váng có phải hay không? Nếu thật sự khó chịu, chúng ta liền đi bệnh viện xem một chút. Không đi, vừa nói tới bệnh viện, Đường Mộ không chút nghĩ ngợi lắc đầu, muốn hắn đi bệnh viện, chết cũng không có khả năng. Có trời mới biết này vừa đi thì có phải hay không lại bị giữ lại bệnh viện dăm ba bữa. Chính là cứ như vậy chờ chứng choáng váng đầu của em giảm bớt cũng không phải là biện pháp. Nếu bệnh này trong thời gian dài không thể giảm bớt, em sẽ vẫn luôn như vậy choáng váng hay sao? Em không khó chịu sao? Biết Đường Mộ đang sợ cái gì? Chính là Thẩm Lãng vẫn cảm thấy đi bệnh viện kiểm tra một chút. Y thật là bị dọa sợ, chịu không nổi như vậy lăn lộn a, em tình nguyện chịu. Tiểu Tổ Tông, bệnh viện lại không phải có sai lang hổ báo. Em sợ cái gì, không phải còn có anh sao? Anh không sợ thì anh đi nằm viện 2 ngày thử xem. Xem thử anh có thể phát điên hay không? Tên tiểu tử cứng đầu này, sao con lại ngốc quá vậy? Có người nguyền rủa người yêu mình như thế à? Con đâu có rủa gì hắn. Con chỉ nói sự thật thôi. Giờ đã là thời đại nào rồi? Mẹ sao lại mê tín như vậy? Đường Mộ nhắm hai mắt quay đầu về phía mẹ già nhà hắn phản bác lại. Đường Mộ, chuyện này không thể lấy ra để đùa được. Thẩm Lãng là tham gia quân ngũ. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Có biết hay không? Hắn hiện tại làm việc văn phòng mà. Mẹ lo lắng cái gì? Đường Mộ thực không cho là đúng. Thẩm Lãng hiện tại cơ hồ chính là ngồi văn phòng làm việc. Rất ít làm nhiệm vụ. Hắn cũng không tin là y ngồi trong văn phòng còn có thể xảy ra chuyện gì. Con có thể kiêng kỵ một chút hay không? Được rồi, con về sau không nói còn không được sao? Con câm miệng, vậy còn được, được rồi, thấy hai người các con tốt như vậy. Không bị đói cũng không lạnh mẹ liền an tâm rồi. Mẹ đi nha, đúng rồi. Thẩm Lãng, ngày mai mẹ muốn đi Pháp một chuyến, có muốn mẹ mang về cho các con cái gì không? Lâm Mặt Tuyết tới ngồi chưa nóng ghế liền đứng dậy chuẩn bị chạy lấy người. Bà không muốn trở thành một cái bóng đèn 1000W đâu à, một chút cũng không thoải mái. Mẹ muốn đi Pháp, có việc sao? Ân, nông trường bên kia xảy ra một chút chuyện, người phụ trách không giải quyết được nên mẹ đi xem sao? Lâm Mặt Tuyết nhún nhún vai. Chuyện có nghiêm trọng không? Không có gì, đây chỉ là một tòa nho nhỏ nông trang thì có thể xảy ra chuyện nghiêm trọng gì? Mẹ chỉ là qua đi xem một tí, thuận tiện đi nông trang ở vài ngày, thả lỏng một chút tâm tình. Vẫn là đứa nhỏ này chi kỳ a, đâu giống tiểu hỗn đản kia. Nghe được bà nói một chút phản ứng cũng không có. Đứa nhỏ này so với cô dâu nhỏ còn chi kỳ hơn. Không tồi, không tồi, một mình mẹ đi sao? Đem đầu Đường Mộ điều chỉnh một chút, thuận tay cho hắn đề chăn. Thẩm Lãng làm những hành động này đều là vô ý thức. Giống như là y phản xạ có điều kiện vậy. Lâm Mặt Tuyết cũng chú ý tới hành động này của Thẩm Lãng. Bà cười cười, không có lên tiếng quấy rầy nam nhân này. Mẹ và ba con cùng đi. Vừa lúc ông ấy có một dự án hợp tác làm ăn ở Pháp. Có khả năng ở bên kia tầm một tuần, mẹ sẽ đi cùng ông ấy. Không cần lo lắng, không có gì vấn đề. Có ba cùng đi sao? Vậy là tốt rồi, mẹ đi đây, các con ngủ chưa đi? Lâm Mặt Tuyết biết mùa hè Đường Mộ liền có thói quen ngủ chưa? Bà nhìn thời gian, liền cáo từ, mẹ, con tiễn mẹ. Thẩm Lãng đứng dậy chuẩn bị đưa Lâm Mặt Tuyết ra cửa. Được, Thẩm Lãng quay đầu nói với Đường Mộ, tiểu tổ tông, anh lập tức liền trở về, em cứ nằm đi, không cần lộn xộn, bằng không ngược lại người khó chịu cũng chính là em đó. Thẩm Lãng nói xong liền đứng dậy đi theo Lâm Mạc Tuyết ra cửa. Mẹ, ngày mai con có thể không đi sân bay đưa mẹ đi được. Mộ như vậy ra cửa cũng không tiện cho lắm. Mẹ đi đường cẩn thận. Trong khoảng thời gian này chuyện của bọn con đã phiền toái mẹ rồi. Mẹ đi Pháp hảo hảo thả lòng một chút. Không cần đưa, mẹ chỉ đi có mấy ngày. Lại không phải không trở lại. Con có, con cùng đường mộ đều là con trai của mẹ. Chuyện của các con thì mẹ có gì phải phiền toái chứ. Lần này chỉ là giáo huấn. Lần sau nhớ kỹ, hai vợ chồng có chuyện gì nhất định phải nói chuyện với nhau. Đường mộ tính tình lại trầm. Con không mở miệng, nó lại càng không mở miệng. Có rất nhiều chuyện cần con phải bao dung nó một chút. Mẹ thực cảm tạ con yêu nó như vậy. Nó cô tịch cũng đã lâu lắm rồi. Chính là Thẩm Lãng, ái nhân không thể không có nguyên tắc sủng nịch. Cũng không cần quá dung túng nó. Các con còn sống với nhau cả đời. Tương lai còn dài, không cần phải đem kiên nhẫn của mình vắt kiệt đến một giọt cũng không thừa như vậy. Mẹ không tán đồng, mẹ hy vọng con cùng nó có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi xong cả đời này. Mà không phải 5 năm hay 10 năm liền kết thúc, biết không, thấy Thẩm Lãng như vậy sủng nịch, Lâm Mạc Tuyết có chút lo lắng, cảm tình của bọn họ có thể kiên trì cả đời sao? Bà thật sự có chút lo lắng, mẹ không cần lo lắng, tình yêu của con sẽ không có chuyện 5 năm hay 10 năm liền kết thúc. Cho dù con sủng nịch dung túng em ấy, cũng sẽ không ngừng lại ở thời gian 5 năm hay 10 năm. Mẹ biết không, mỗi lần em ấy phát tác di chứng não ngoại thương, chính là em ấy mỗi ngày ở nhà đều như vậy. Đối với con phát hỏa 10 lần, 100 lần, một ngày đập hết đồ đạc trong nhà, trên người con mỗi ngày nhiều hơn 10 đạo vết cát, con đều là cam tâm tình nguyện. Bởi vì như vậy mới có thể chứng minh em ấy còn ở bên cạnh con. Không có rời đi, chỉ cần em ấy hiện tại còn ở bên cạnh con, như thế nào đều có thể. Chỉ cần em ấy ở bên cạnh, con có thể từ bỏ bất cứ thứ gì, bao gồm mấy cái nguyên tắc từ trước đến nay của con. Thẩm Lãng quá kiên định đến nỗi Lâm Mạc Tuyết á khẩu không trả lời được. Thẩm Lãng, làm mẹ của Đường Mộ, ta thật là may mắn. Nhưng là làm mẹ của con, ta sẽ bi ai mà vui sướng. Yêu một người thực vất vả, nhưng yêu một người cũng thực hạnh phúc. Hy vọng các con có thể như vậy yêu nhau cầm tay nhau đi xong cả đời này. Nhất định sẽ như vậy. Mẹ, chúng con nhất định sẽ. Thẩm Lãng chắc chắn gật đầu. Y sẽ luôn như vậy yêu đến khi hắn già đi. Nhất định sẽ, vậy là tốt rồi. Trở về đi, nó còn đang ở nhà một mình đó. Lâm Mạc Tuyết xoay người đi vào thang máy. Thang máy chậm rãi khép lại. Lúc bà xoay người lại, khóe mắt rõ ràng mang theo lệ ý, vậy mẹ đi đường cẩn thận. Thẩm Lãng nói xong bước nhanh xoay người về phòng. Về phòng nhìn người trên sofa, Thẩm Lãng hơi hơi mỉm cười. Tiến lên một tay đem người bế lên lầu ngủ chưa? Y sẽ cùng người này cả đời yêu nhau cầm tay đến già. Nhất định sẽ, ở nhà tĩnh dưỡng một tháng, chân Đường Mộ rốt cuộc cũng được tháo thai cao, xương cốt khôi phục rất tốt, hiện tại vấn đề chính là phục hồi, ta sẽ an bài cho con một bác sĩ về trị liệu tốt nhất bệnh cho con. Tiểu Mộ, con xem con chừng nào thì có thể bắt đầu. Bạch Vân Sơn cẩn thận kiểm tra chân Đường Mộ, rất là cao hứng hỏi, có thể chờ mấy ngày nữa mới trị liệu được không? Thẩm Lãng nhíu nhíu mi. Có thể à, mấy ngày không có gì ảnh hưởng. Các con còn có việc sao? Bạch Vân Sơn sửng sốt. Nam nhân này hôm nay như thế nào thái độ lại khác thường như thế? Bình thường việc làm y khẩn trương nhất là việc trị thương cho Đường Mộ. Hiện tại miệng vết thương cùng xương cốt cũng không có vấn đề gì. Có thể bắt đầu phục hồi. Y như thế nào lại nói chờ mấy ngày nữa rồi mới trị liệu? Là như vậy, Bạch Thúc, con ở bộ đội có việc đã trì hoãn 1-2 ngày rồi. Nếu có thể rời việc trị liệu lại thì chờ con đem chuyện này xử lý liền bắt đầu. Trận thi đấu quân sự kỹ năng quân khu ngày mai sẽ khai mạc. Lâu Chính Dương một ngày mấy chục cuộc điện thoại cho y hối phải quay về. bắt buộc y ngày mai nhất định phải quay lại quân khu tọa trấn. Có thể a, không có gì vấn đề, chờ mấy ngày cũng có thể. Biết là Thẩm Lãng đi đến chỗ nào, Đường Mộ nhất định sẽ theo đến chỗ đó. Đặc biệt là sau khi Đường Mộ bị thương, lý do của Thẩm Lãng làm Bạch Vân Sơn một chút cũng không kỳ quái, vì cái gì mà y lại muốn Đường Mộ sau 2 ngày nữa mới bắt đầu trị liệu. Em có thể tự lo được. Đường Mộ liếc Thẩm Lãng một cái. Cái người nam nhân này hiện tại là đem hắn thành tiểu hài tử, đi đâu cũng phải mang theo bên người rồi. Hắn đây là bị thương, không có đứt tay đứt chân, không có bị phế đi, còn chưa tới nỗi sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác được. Cách chương.